Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, qua sông Quang Hoa Hoàn, vũ trụ rộng rãi vô ngần, ngay cả biết mục đích, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua, cũng qua nửa tháng thời gian, ngươi xem, chính là kia, hoa nhỏ ngồi ở cửa sổ bên cạnh chỉ vào bên ngoài một viên thổ hoàng sắc tinh cầu nói. Đào Lâm dùng kính viễn vọng nhìn, giống như thấy được từng lam tinh. Hắn ngay tại kia, thật sự sẽ ở thế nào sao? Đào Lâm, ngươi xem kia là cái gì? Đào Lâm nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến phi thuyền hai sườn nổi lơ lửng rất nhiều gì đó. Nàng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn không chạy quá nhanh. Nếu không chúng ta liền chẳng lên đây. Ân, này đều là cái gì nha? Là rác, còn có người. Hoa nhỏ lợi dụng dây mây đem trôi nổi nhân cuốn đi lại, thật cẩn thận kéo vào đến. Người này xem có chút nhìn quen mắt, là phía trước trong căn cứ nhân bị Tô Tần hấp thu rớt. Đào Lâm đối người này vẫn là có chút ấn tượng. Phía trước bởi vì tham luyến Tô Tần sắc đẹp mà bị hấp thu. À, chẳng lẽ Tô Tần hấp thu gì đó đều tại đây? Hoa nhỏ ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy chung quanh chi chít ma mật. Nơi nơi đều là này nọ, loạn thất bát tao một đống một đống. Bỗng nhiên nó trước mắt sáng ngời. Đào Lâm ngươi xem, đó là, có phải hay không cái kia quan tài? Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lại, quả thực nhìn đến một cái ngọc quan tài phiêu ở không trung. Lão đảo, nhanh, bắt nó làm tiến vào. Hoa nhỏ dùng dây mây đem quan tài làm tiến vào. Đào Lâm tập trung nhìn vào, bên trong cư nhiên chỉ có một khối khô quắt thi thể, là thuộc loại đường khiêm. Nàng có chút thất vọng, đồng thời lại có chút may mắn. Hắn có phải hay không cũng đã trở lại? Hẳn là đi, đường khiêm đều tại đây. Hoa nhỏ cười dài xem Đào Lâm money. Đào Lâm tâm dường như bị kim đâm, bình thường khó chịu, đi đem bọn họ thiêu đi. Hảo, chúng ta đây, đi chỗ đó cái tinh cầu nhìn xem monster, gần nhất có cái truyền thuyết ở hải tặc giới truyền mở, có cái điên nữ nhân ở hải tặc một cái tuyến thượng du đãng. Tìm Âu Dương, gặp ai giết ai, một lời không hợp liền đem phi thuyền oanh phi. Gần đây, sở hữu tinh tế hải tặc đều dùng nhiều tiền theo ta này cải trang phi thuyền. Ta kiếm lớn, Thương Phi nói xong ha ha nở nụ cười. Gặp bên người nhân không có một chút tươi cười. Thấu đi qua hỏi, ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt? Không có gì, người nọ một cái tát chụp phi hắn. Ta đi trước. Uy, Thương Phi đuổi theo ra đi. Âu Dương, ngươi cẩn thận một chút, người kia là tìm ngươi. Âu Dương đứng định, chậm rãi quay đầu, trên mặt của hắn góc cạnh rõ ràng, mặt mày khắc sâu, cặp kia không giống người thường ánh mắt giống như trời sao bình thường xinh đẹp. Tìm ta? Không có người nói cho ngươi sao? Cái kia nữ nhân nơi nơi tìm Âu Dương. Phía trước Âu Lợi mắng ngươi một câu, đã bị kia nữ nhân cấp chụp bay. Đại gia đều cảm thấy ngươi cùng nàng khẳng định có cựu. Âu Dương gật gật đầu. Ta đã biết ai. Ngươi không cần. Nếu không muốn ta giúp ngươi cải tạo một chút phi thuyền. Âu Dương không có trả lời. Sủy đâu biến mất ở trong đám người. Thương Phi, ngươi nói cho hắn làm gì? Chúng ta không phải nói tốt lắm gạt hắn, chờ hắn gặp được người kia cũng nhường hắn ăn ăn mệt. Thương Phi nở nụ cười một tiếng. Âu Dương không phải cái loại này chịu nhân khiêu khích tính tình. Ngươi chọn lựa hấn hắn, hắn phi đem ngươi đánh phục không được. Không tin ngươi xem rồi, ngày mai, nhiều nhất ngày sau hắn liền chủ động đi tìm nàng, nói trở về. Từ hắn rồi trở về sau giống như liền trở nên không quá giống nhau. không giống trước kia như vậy, ta cảm thấy hắn như là đã đánh mất hồn. Đúng đúng, thiếu hồn. Hai người hi hi ha ha nở nụ cười. Âu Dương nghe được, nhưng không có phản ứng, bởi vì hắn cũng cảm thấy chính mình như là đã đánh mất hồn bình thường. Từ lại tỉnh lại, chính mình cũng đã là thất hồn lạc phách. Hắn tổng cảm thấy chính mình đã đánh mất nhất vài thứ, lại không biết là cái gì. A, chạy mau a, cái kia đại hải đạo đến, chạy mau a, muốn làm giết chúng ta, thượng phi thuyền, cứu mạng a. Đám người chen chúc mà đến, theo bên người hắn nhanh như chớp đã chạy tới. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt thị trường nháy mắt trở nên không có một bóng người. Gió thu cuốn mặt, đất toái giấy tiết theo gió phiêu tán. Âu Dương không hề động, ngẩng đầu nhìn hướng ngã tư đường xa xa, liền nhìn đến một cái mặc màu trắng quân trang nữ nhân xuất hiện tại tầm nhìn trong vòng. Áo khoác hệ ở bên hông, nàng xoa thắt lưng xem hoang vắng cảnh sắc. Có lầm hay không, coi ta là cái gì, ngươi xứng đáng, cùng ngươi nói không cần kiêu ngạo thôi. Một đóa tượng trưng cho hòa bình cát tường thực nhân hoa ngồi ở đầu vai nàng, bất đắc dĩ oán giận, nữ nhân cùng hoa, này là bọn họ nói qua cái kia kiêu ngạo nữ nhân, chuyên môn can phiên các loại thuyền hải tặc, nghe nói can phía trước, còn muốn hỏi trước cái vấn đề. Ngươi họ Âu sao? Họ Âu đắc tội ngươi sao? Đào Lâm một đường đi tới cũng không thấy được một người, không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này nhân đều chết hết sao? Kia có một, hoa nhỏ chỉ vào cách đó không xa nam nhân, sốt ruột nói, ngươi chạy nhanh đi, chúng ta đi hỏi một chút hắn. Đào Lâm rất xa nhìn đến nam nhân đứng lại kia, cao lớn vững chãi, thân như tu trúc, ánh mắt của nàng cao thấp đánh giá liếc mắt một cái. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy này thân ảnh cùng mỗ cá nhân thân ảnh ở trong lòng trùng hợp, khả lại chia lìa, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên mặt của hắn, khắc sâu mặt mày, góc cạnh rõ ràng mặt. Như vậy giàu có xâm lược tính bộ dáng, thật sâu khắc vào nàng trong óc. Đào Lâm trái tim thẳng thắn loạn khiêu, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nàng há miệng thở dốc không có phát ra cái gì một loại thanh âm ni, là Âu Dương. Ta thấy hắn, hoa nhỏ thiếu chút nữa tại chỗ khiêu vũ. Ngươi đi mau a, ngươi không phải luôn luôn tưởng hắn, thật là hắn. Hoa nhỏ gặp Đào Lâm không phản ứng, chớp lên lá cây ở nàng trước mắt qua lại hoảng. Đào Lâm, phát ra, chống đỡ nàng xem Âu Dương. Đào Lâm một cái tát đem hoa nhỏ chụp đến trên tường khu đều khu không dưới đến. Âu Dương, Đào Lâm mại động nhẹ bổng cước bộ chậm rãi đi rồi đi qua. Ở trước mặt hắn đứng định. Ngươi có phải hay không đem ta quên mất? Ta còn tưởng rằng ngươi đã mất. Nàng nghe được chính mình thanh âm, có chút mơ mịt, còn giống như hỗn một tiếng nghẹn ngào. Góc xó, Thương Phi khẩn trương xem Âu Dương, cánh tay vung lên lấy ra 100 khối liên minh tệ. Đánh đố, Âu Dương đánh nàng tả mặt. Ta cá là má phải, lần trước đem kia nữ nhân đều cấp chụp bay. Ta cá là hai bên đều đánh, ai nha, hiện tại nam nữ si tình đều là chuyện gì xảy ra, thế nào tịnh nhặt bạo lực thượng, ta ôn nhu như vậy khả nhân thế nào không có người thích. Thương Phi vuốt ve mặt mình, tỏ vẻ chính mình thực sầu lo. Đánh nha, thế nào còn không đánh, nâng tay, tay phải, đánh, ta thắng. Thương Phi thuần thục đem tiền đều dầm đến chính mình trong túi. Đợi chút, này, có chút không thích hợp. Âu Dương dùng sức nâng lên thủ, mắt thấy bạt tay sẽ hạ xuống, lại ở tới mặt nàng kia một khắc ngừng lại. Nàng không có trốn tránh, chỉ mâu sắc thật sâu xem hắn, khóe môi hàm chứa cười yếu ớt, trong mắt hàm chứa lệ quang, hào quang chớp động trong lúc đó, trái tim hắn bỗng nhiên thống khổ, tay hắn giống như không chịu khống chế, hắn tâm cũng không chịu khống chế, hắn hành vi cũng không chịu khống chế, hắn giải cánh tay duỗi ra đem nàng kéo vào trong lòng. Môi đã hung hăng khắc ở nàng trên môi, chằn chọc khẽ hôn, quen thuộc xúc cảm giống như ở hắn trong lòng quang xuống nhất cục đá. Chuyện cũ một màn mạc hiện lên ở trước mắt, hắn giống như rơi vào trí nhớ dài hà, hồi lâu đều không có tỉnh lại. Hắn nghe được chính mình trầm thấp mà nghẹn ngào thanh âm. Tiểu đào tử, thực xin lỗi. Ta cư nhiên đã quên ngươi, Đào Lâm ôm hắn cổ. Nhiệt tình đáp lại, 10 năm, nàng cho tới bây giờ không biết hắn hội quên chính mình. Nàng cỡ nào may mắn chính mình tìm đến, nếu không đến tìm hắn, có phải hay không kế tiếp 10 năm, hạ kế tiếp 10 năm, hắn đều sẽ không tìm đến chính mình. Sau đó cuộc đời này, bọn họ một cái đã đánh mất tâm, một cái đã đánh mất hồn, cứ như vậy đần độn qua cả đời. Dầm, Thương Phi ngây người, trong lòng tiền đều rơi xuống thượng. Tình huống gì a? Chúng ta về nhà. Âu Dương đem nàng ôm ngang khởi, đi nhanh rời đi. Hoa nhỏ gian nan theo đi trên đất đứng lên. Chờ ta, ngươi không thể qua sông Quang Hoa. Mặt trời chiều ngã về tây, ta dương như máu. Tại kia cái cũ nát hỗn độn trên đường, giống như trước lưu lại hai người từng lưu lại qua dấu vết. Toàn văn hoàn ũ không CV by Loverly đây không? Hết chương.